Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, vì ngồi kế bên nên khi hắn đứng lên, nó vẫn có thể cảm nhận được. Thế là nó cũng men theo hắn mà đứng dậy. Hình như là nó nắm nhầm vào vải áo hắn thì phải. Kết quả là hắn vừa mới đứng lên đã bị lôi tụt xuống. Cô gian tối khiến hắn bị mất đà mà ngã ngược về phái bị kéo. Theo phản xạ thì hắn đương nhiên là xoay đầu qua nhìn về hướng đã khiến mình ngã rồi. Dù cho bây giờ là trời tối thì phản xạ cô điều kiện cũng khiến hắn hành động như thế. Hình như môi nó vừa lướt qua cái gì lạnh lắm, lạnh hơn cả nhiệt độ trong phòng, có thoảng vị bạc hà quen thuộc, môi hắn cũng thế, vừa lướt qua vật thể gì đó cực kỳ mềm, ngọt lắm, trong phòng tối cả hai cô hẹn mà cùng đưa tay lên chạm môi mình. Tạm thời là chưa xác định được đã lướt qua thứ gì. Tao sẽ giết hết cả chúng bay y. Tiếng nói mang ngữ điệu của địa ngục phát ra từ loa kèm theo giọng cười cực kỳ ma quái và giận người đã phá mất khung cảnh vừa diễn ra. Có thể chối là cả hai nhân vật chính cũng được fan giật mình. Họ cô dễ hù dọa như thế nhưng kỳ này họ giật mình là bởi vì cả hai đều đang nghiêm túc tập trung chỉ suy nghĩ về vụ việc vừa xảy ra mấy giây trước. Vâng, sự thật là bạn Jun nhà mình chỉ mới tắt tivi mà chưa tắt loa nên mới diễn ra chuyện dở cười như thế. Cô bao giờ tới đây coi phim nữa? Đó là câu dài nhất hắn nói từ khi bước vào cho đến lúc ra khỏi phòng chiếu. Vậy là thôi, cô coi gì nữa? Cả hai quyết định rời khỏi khu vui chơi, tìm quán trà sữa gần đó mà vào. Bây giờ thì PJ và Ken đang ở trong khu nhà ma. Thật kinh khủng mà ơi, nhỏ cô nhớ mình đã đi qua các ải nào, chỉ nhớ có một cửa rất lừa tình, trong căn phòng đó được bày trí như một khu nghĩa địa. Những ngôi mộ được dàn dựng rất công phu cộng với các ánh màu mờ mờ ảo ảo kết hợp với những làn sương mờ đục và những âm thanh ai oán. Não nề, tất cả tạo nên một khung cảnh rợn người, nép mình qua những ngôi mộ một cách an toàn. Chỉ cần vượt qua cái quan tài này thì coi như nhỏ và Ken sẽ ok mà xông pha vào cánh cửa kế tiếp. Theo như dự đoán thì nhỏ nghĩ cái quan tài này cũng sẽ như những cái quan tài ở những khu nhà ma khác. Cùng lắm thì khi mình vừa đến, nắp quan tài sẽ tự động bật lên, có một người trong đó bật lên dọa mình, chuẩn bị kỹ càng tâm lý để vượt qua nhưng mà ngộ. Bước tới cánh cửa mới rồi vẫn cô thấy có động tĩnh gì nên nhỏ hơi bất ngờ mà quay sang hỏi Ken. Này, cái quan tài chỉ để trưng thôi hả? Sao tôi biết, toàn mấy trò con nít. Nãy giờ cô cứ hét lên điếc tai quá. Ken nhăn mặt, PJ cô nói gì chỉ bĩu môi rồi vén tấm màn để qua cửa kế. Ai dè, tấm màn vừa vén lên, là hai thây ma, do người hóa trang, đang đứng bất động trên tường. Nhờ có sợi dây treo lên, đột nhiên làm trò dọa ma dọa quỷ, gương mặt được hóa trang trông như những hồn ma vất vưỡng bị chết oan, à à á. Bất ngờ xảy ra khiến PJ chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhỏ hét lớn lên rồi theo phản xạ mà lùi về sau. Do có cái quan tài gần đó nên nhỏ đã va chạm vào nó khá mạnh. Kết quả là cái quan tài nằm mấp mé trên mô đất cũng bị ngã xuống nền. Nắp quan tài rớt ra khỏi khớp, có một dáng người vận đồ trắng toát lăn dài ra khỏi cầu quan tài đó. Bất thình lình người đó đứng thẳng dậy, túm chặt lấy hai bên cánh tay PJ, đang trong tình trạng đơ vì quá sợ hãi, mà kêu than đòi mạng, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi, sao cô dám hất đổ quan tài của tôi? Hả, âm thanh nghe sờn cả gai óc, nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì. Vội gạt tay ra mà nói lia lịa, tôi có biết gì hết, tôi có biết gì hết. Ken thật sự cô sợ những thứ này nhưng đứng một bên và xem biểu cảm của PJ mà thú vị quá. PJ đột ngột chạy tới chỗ Ken, do gấp gáp nên nhỏ bị vướng chân vào mô đất mà ngả nhào. Cũng may giữ kịp cổ áo Ken làm tên đó cằn nhằn đủ thứ nên nhỏ cô bị ngã. Nắm cổ áo mà sao cổ Ken lại chợt bị đau thế nhỉ? Cô thật là phiền phức, Ken nói rồi cho tay vào túi quần mà vén màn đi tiếp. Cứ qua từng cửa mà họ đi cho đến cả ải cuối và vượt ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, tự dưng PJ thấy yêu cuộc đời hơn nhiều. Mặt Ken có gì đó thay đổi thấy rõ. Hình như Ken vừa đánh mất cái gì đó. À, phải rồi, sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn. Khúc ban nãy PJ túm lấy cổ áo Ken, có thể là túm luôn cả sợi dây chuyền. Với một lực mạnh và đột ngột như thế nó bị đứt cũng hiển nhiên lắm chứ. Thảo nào lúc đó cổ tên đó thấy đau đau. Anh bị gì thế? PJ hưa hưa tay trước mặt Ken. Đột nhiên tên đó trở nên quạo quạo thấy rõ. Hất mạnh tay nhỏ ra làm tim nhỏ hẫng đi một nhịp. Chẳng phải lúc nãy đã rất vui sao? Cô chỉ toàn khiến tôi đau đầu thôi. Giờ mất luôn rồi đấy. Vui cô, mất, mất gì cơ? Nhỏ xoe mắt nhìn, Ken cô đáp chỉ bặm môi lại. Cánh nhìn lãng đi chỗ khác, cánh mắt cũng trở nên đanh lại. PJ nhìn một hồi rồi cũng đoán ra. Chiếc nhẫn, sợi dây chuyền mất rồi. Có khi nào nó bị mất ở cái đoạn đó cô? Lúc đó nhỏ đã túm cổ áo Ken mạnh như thế mà. Thì ra cái vật lạnh lạnh nhỏ cảm nhận được trên tay mình lúc đó là chiếc nhẫn. Được rồi, anh về đi, nhỏ chợt nhẹ giọng xuống. Cô định làm gì nữa đây? Ken có vẻ châm biếm. Cùng lắm tôi tìm lại cho anh. Đột nhiên nhỏ cười, đột nhiên Ken thấy ghét nhỏ kinh khủng. Sao nhỏ lại có thể bình tĩnh mà cười trông vô trách nhiệm thế chứ? Phải rồi, người mất đồ đâu phải là nhỏ. Chấm chấm, ha, cô nghĩ mình là ai chứ? Cô nghĩ mình đủ sức à, chẳng cần nhờ tới cô đâu. Tôi nghĩ bây giờ nói với mọi người mình về trước là được rồi đó. Ken lạnh lùng quay đi, nhưng PJ cứ đứng yên đó. Gì nữa đây, Ken xoay nửa người lại muốn gây thêm phiền phức cho người khác à? Tôi sẽ huy động người tìm lại nó. Dù có lục tung cả cái nhà quái quỷ đó lên, cô dám phiền đến cô đâu. Tôi cô bắt cô chịu trách nhiệm về việc làm đó. Thế nên dẹp cái mặt đó đi. Ken nhếch mép cười, vậy là Ken quay lưng đi thẳng một mạch. Tôi có cố ý đâu chứ. Thì ra nó còn quan trọng với anh như thế sao? Thì ra tôi vốn chẳng là gì. Ngoài một con búp bê tiêu khiển, PJ vò nát cả gấu áo mình. Mắt hình như hơi ướt. Ken cứ đi mãi mà cô hề để ý rằng PJ cô hề theo sau mình. Nhỏ đã nói là, nhỏ sẽ tìm lại mà. Cứ thế, nhỏ đã đánh gan một mình bước trở vào ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó quả thật đáng sợ. Đáng sợ lắm, nhỏ bước vào lần hai. Lần này cô có Ken đi cùng rồi. Nhỏ cứ đi, cho tới tận cửa đó. Cứ đứng yên trong gian phòng đó mà mò tìm từng chút. Nhẫn thì nhỏ, cô gian thì u ám. Chấm, làm sao tìm được đây? Cứ nghi chỗ này rồi đến chỗ kia. Có lúc nhỏ nghĩ nó rớt xuống lỗ đất nhỏ, nên dùng cả tay mà cào đất. Giờ những đầu ngón tay muốn rớm cả máu. Làm sao tìm ra đây? Nhỏ bất lực muốn khóc. À, có cách rồi. Đợi đến khi hết giờ hoạt động, nhỏ sẽ xin bật đèn lên rồi tìm lại. Chiếc nhẫn rớt ở đây thì chắc chắn vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng này. Quyết định thế đi, nhưng trước tiên phải liên lạc với mọi người để tìm cớ gì cái đã. Thôi xong rồi, nãy giờ nhỏ hấp tấp quá nên rớt điện thoại cũng cô hay. Mất rồi, sẽ lớn chuyện đây, mà chiếc nhẫn quan trọng hơn. Nhỏ vẫn cứ giữ nguyên chính kiến của mình. Còn về phần Ken, sau khi đã tới bãi xe và liên lạc với mọi người xong, tên đó ngó khắp nơi cũng cô thấy PJ. Nghĩ là PJ lại giận lẫy như những lần trước nên Ken cũng cô màn đến và cho xe chạy về nhà. Xem ra cô bạn Lin rất có hứng thú với đồ ăn. Đến khu vui chơi mà cả hai không chơi gì cả. Chỉ lôi nhau đi sành sạch qua các quầy bán thức ăn. Nan cũng cô có ý kiến vì cậu nhóc cũng chẳng có hứng thú chơi trò gì cả. Nan, hay là gọi coi nhóm anh Jun ở đâu? Họ xem phim mà đó. Thú vị mà phải cô. Lin hất hất mặt, Nan ậm ừ rồi lấy điện thoại ra gọi. Hợp lại với nhóm cũng tốt. Chứ chia nhóm đi hai người kiểu này Nan cũng cô thích. Chiếc điện thoại đổ chuông được một lúc rồi cũng có người nhấc máy. Anh và chị Du đang ở đâu? À, dạ, Nan chợt nghĩ đến điều gì đó. Ra là họ đã rời khỏi khu vui chơi này từ sớm rồi. Họ đang ở đâu? Lin khều vai cậu nhóc. Quán trà sữa góc ngã tư. Nói rồi cậu nhóc cho tay vào túi quần mà đi thẳng về hướng ra. Hơ, khu vui chơi càng ngày càng đông. Trời đã tối mà dường như số lượng chưa có chiều hướng giảm thì phải. PJ đâu? Đó là câu đầu tiên Jun cất lên khi vừa thấy bọn nó. Sao lại hỏi tụi em? Nan ngạc nhiên, thằng Ken, nó gọi bảo là canh chờ PJ về giúp nó. Nó về trước rồi, Jun nhíu mày nhìn Nan. SST, hai người họ lại bị gì thế? Bất giác nó văng tục. Người yêu à, bình tĩnh, hắn khẽ liếc sang nó rồi nhếch môi cười. Nghe thế nó chỉ đưa mắt lườm hắn một cái sắc lẻm. Tụi nó bắt đầu gọi cho PJ nhưng dường như cô có tín hiệu hồi âm. Cứ là những tiếng tút tút dài vô vọng, nếu có thì chỉ là những tiếng tút bị tắt giữa chừng. Điều đó càng làm cả bọn lo hơn cho nhỏ, nhưng vốn dĩ họ đâu biết PJ bị mất điện thoại. Cả bọn tuy có hơi sốt ruột nhưng vẫn ráng ngồi đợi tín hiệu từ PJ phản hồi lạ. 5P, 10P, 15P, chấm chấm, 30P, vẫn chẳng có gì, quán trà sữa càng về đêm càng vắng khách, người thưa thớt dần, điều đó khiến bọn họ chợt dấy lên một nỗi bất an. Họ sợ PJ lại bị ai đó hại, ngộ nhỡ có gì thật mà cô báo cho Ken biết, dám tên đó sau này cô nhìn mặt cả bọn. Tút, tút, tút, tao nghe, PJ về chưa, Nan, chưa, sao hỏi thế, PJ cô liên lạc với tụi bay à, Ken đang ngồi chợt đứng dậy. Cô liên lạc được, được rồi, tìm được thì nhà máy tao biết, nếu quá đêm mà cô tìm được thì tụi bay cứ về nghỉ ngơi đi. Nói rồi Ken nhanh chóng dập máy, chụp lấy chiếc chìa khóa xe gần đó mà tiến về gara. Lao xe bạc mạng trên đường. Ken ghé qua những nơi mà PJ có thể đến nhưng hầu như chẳng có dấu vết gì cả. Nhìn hắn lao bạc mạng như thế, cô phải nói quá, nhưng mấy tay cảnh sát thấy cảnh đó cô dám dớ vào. Mấy lão thật sự đã đuổi kịp chiếc xe của Ken nhưng mặt hắn trông rất đáng sợ. E là nếu lỡ dài mà chặn hắn lại lúc này hắn chẳng khác gì bán đi mạng sống bản thân, cách chương.